Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 656, nát diễn kỹ tác dụng. Đồ chơi kia gọi Trần Giảo. Hiểu không? Lớn cái lớn như vậy khổ người cho đã khóa. Đều từng phút từng giây chịu không được. Lão Tam vừa rồi nếu là lại nhiều một hồi không buông tay. Người hiện tại đoán chừng cứu giúp đều không có cơ hội cứu giúp. Cho nên, này người muốn nói không phải bên ngoài chuyên môn luyện qua. Ta không tin, liền ta cái này thổ kỹ năng. Con đường tàn nhẫn có, tay hách cũng có. Nhưng tuyệt đối không ai biết cái này loại Tây Dương chiêu số. Một cái nữa, vừa bổ búa trong miệng tên vương bát đản kia. Là ai? Bổ búa liền là Hồ Hồ. Bởi vì Hồ Hồ cái tên này là lão Bưu chính mình lấy. Chính miệng giới thiệu đi ra. Nói thực ra, xung quanh một vùng đến nay không rõ ràng lắm hắn đến cùng kêu cái gì. Có gọi Hồ ca, cũng có gọi búa ca. Tóm lại một ngày này, bởi vì một trận nhìn như ngoài ý muốn xung đột, tăng thêm Triệu Tam Đôn đứng dậy thời điểm cái nhìn kia. Lại lão Bưu trước sau hai câu thô tục, rất nhiều chuyện đều lặng lẽ lộn xộn, đều sai lệch, đại khái kết luận liền là, Hòa Bình tiệm cơm sau lưng quả nhiên có người, hoặc chỉ ít có khá là thân thiết thế lực, nhưng là bởi vì bây giờ mà chuyện này, đối phương không động tác, lão búa cùng lão Tam bất mãn, xem ra muốn ồn ào đảo, cái này có rảnh con, có thể thừa cơ lôi kéo, mà lại cái kia người, hoặc đệ tử của hắn huynh, vừa mới khẳng định ngay tại này đứng ngoài cửa, cái này có phạm vi, người khẳng định ngay tại chỗ các gia lão đại ở giữa. Một ngày này sau lưng sai sử, tòa sơn xem Lan Triệu Lục núi, cũng được một cái kết luận, xem ra người thật đúng là không phải cái kia hai cái đồ chó con. Ngẫm lại cũng thế, bọn hắn dựa vào cái gì a? Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên ra ngoài mấy năm này lẫn vào thế nào? Là cái gì tình trạng? Bọn hắn cũng không hiểu rất rõ. Như vậy, ta ngược lại thật ra rất có thể đắc tội với người. Tâm biết sự tình chưa hẳn có thể hoàn toàn che lại, Triệu Lục núi nghĩ đến, cũng không biết là ai, sẽ có hay không có động tác, chấm ngoặc kép. Đây là trước mắt các lộ đại lão trong lòng chung nhau một cái nghi vấn. Đến cùng là ai? Đến tiếp sau sẽ như thế nào? Mỗi người đều biết không phải là chính mình. Thế nhưng nói không ai tin. Đương nhiên, đối vào trong đó phần lớn người tới nói. Bọn hắn xem náo nhiệt là đủ rồi. Giang hồ thứ này, bên trong vĩnh viễn có rất nhiều người. Nhưng cũng vĩnh viễn, chỉ là số ít người giang hồ. Giang Triệt biết bên kia tình huống cụ thể đã là hai ngày sau đó. Lúc đó, hắn vừa đưa Chu Ánh trở về Trương Châu tham gia tập huấn. Lại trở lại Lâm Châu. Này XX đều thứ đồ gì a? Giang Triệt cũng là nghĩ không thông. Làm sao chỉ là qua cái năm, sự tình liền trở nên như thế rối loạn. Có dựng thẳng cùng Hà Nguyên liền không nên đi chiêu hình bầu dục tổ hai người. Giang Triệt có chút buồn bực. Cục diện dưới mắt biến hóa, liền liền hắn đều có chút theo không kịp, còn nói bước kế tiếp an bài thế nào, hoặc là nói chỉ huy lão Bưu cùng Tam Đôn sao, quản chi không thể Lâm Du Tĩnh đồng học tới bảy mưu nghĩ kế so sánh phù hợp, cũng chính là không cho động đao, có thể động đao hắn sớm nằm, điện thoại đối diện, bị buộc đến thành phố làm toàn diện kiểm tra Triệu Tam Đôn còn đang giải thích, hiểu rõ. Ngươi làm rất khá, nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng người liều mạng xung đột. Giang Triệt qua loa sau đó lại cường điệu một câu, hỏi tiếp, ba cái kia cừu ra bên trong ai tình nghi lớn nhất? Lại các là thực lực gì? Thân phận, có tính cách phân tích sao? Được rồi, các ngươi tùy tiện nói. Ta nghe chính mình lý giải. Giang Triệt cho tới bây giờ đều không phải là người giang hồ. Cũng không hiểu giang hồ. Hắn am hiểu nhất, nhưng thật ra là kiếp trước thân ở quảng cáo nghiệp sông sáo để dành tới đối lòng người nắm bắt. Năng lực cùng đối tính cách khuynh hướng phân tích lợi dụng năng lực. Hắn cũng không thích giang hồ. So sánh giang hồ, hắn càng ưa thích cửa hàng. Luận trình độ nói ít gấp trăm ngàn lần. Tình huống nếu là có người tại thương trên chiến trường cùng hắn dính chắc rồi. Nói đến, ta đổi một cái phá sản sự tình. Giang Triệt Hội mỉm cười vui vẻ phó ước. Nhưng nếu như đó là giang hồ, có người nói với hắn, đến, ta đổi cái chết sống. Giang Triệt tuyệt đối nhanh chân liền chạy. Giang hồ một cái từ nói đến phóng khoáng. Kỳ thật đa số thời điểm lại đen hữu tạng. Lão Bưu cùng Tam Đôn vây quanh điện lời nói đến có nửa giờ. Liểng xiềng, Giang Triệt một bên nghe, một bên nghĩ, cuối cùng nói, vậy các ngươi như bây giờ. Một, trong lòng cứ việc hoài nghi Triệu Lục Núi. Thế nhưng trong miệng cùng trên tay mảy may không nên động. Hai, mức độ lớn nhất xa lánh tại bà lão cùng dưới tay hắn người. Ba, vui chơi giải trí, thân cận tấm gà, đối diện. A, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, lão Bưu trong lòng có muôn vàn kế sách, mong muốn trao đổi, các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta chơi đùa lung tung. Bưu ca, coi ta van ngươi, Giang Triệt ngao ô một tiếng, cảm xúc sập, cứ như vậy, tóm lại xem tình huống không đúng, các ngươi liền đặt xuống, người trở về là được. Ta liền quyền đương lúc này chỉ là nhường ngươi hai ôn lại một chút thân ở giang hồ tháng ngày. Tốt, thật vất vả được xác định trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại, Giang Triệt đáp ở Đường Liên Chiêu bả vai. Nói, đại chiêu, người nghĩ biện pháp thông chi Hà Nguyên cùng có dựng thằng. Để bọn hắn gần nhất mịt mờ cho Triệu Lục Núi tìm một chút sự tình. Sự tình đều không cần lớn, chỉ cần nhường Triệu Lục Núi cảm giác đứng ngồi không yên. Cảm thấy có người nghĩ tìm hắn gây phiền phức, muốn động hắn, là có thể, Đường Liên Chiêu ứng xong do dự một chút, nói, bất quá Triệt ca, ta có chút lo lắng, cũng không phải lo lắng Hà Nguyên cùng có dựng thằng, mà là cảm thấy lão Bưu cùng Tam Đôn bên kia, bọn hắn, không được, làm sao không được chứ, Đường Liên Chiêu nghĩ nửa ngày. Rốt cục muốn ra một cái tự giác coi như có thể dùng để diễn tả lời giải thích. Bọn hắn không phải Trịnh thư ký a, ý tứ này Giang Triệt hiểu. Ý tứ liền là lão Bưu cùng Tam Đôn này hai lỗ mãng hàng làm sao diễn a? Nếu không hội diễn, bọn hắn liền giấu không được đối Triệu Lục Núi hoài nghi. Nếu không hội diễn, bọn hắn đối với bà lão cùng dưới tay hắn người xa lánh liền sẽ có vẻ khoách trương. Cứng ngắc mà tận lực. Đối tấm gà thân cận, khẳng định cũng giống như vậy. Này là được rồi, Giang Triệt nói. Như thế, người đoán Triệu Lục Núi hội nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy hắn sớm muộn đến nghĩ lầm. Nói xong, Giang Triệt trực tiếp xóa khai chủ đề. Ai, đúng, cái này ăn Tết một mực thả ngươi giả. Có hay không thật tốt bồi Tiểu Dĩnh dạo phố a? Phấn hồng đại lão tiên bố đầy Lâm Châu. Là ai khắp nơi nói? Sớm liền không cần tra xét. Đường Liên Chiêu ai oán xem Giang Triệt liếc mắt, bất đắc dĩ gật đầu. Giang Triệt bỏ qua, nói tiếp, cái kia nghĩ kỹ muốn sinh nam hay nữ rồi hả? A, Đường Liên Chiêu xấu hổ nói, cái này không vội a. Làm sao không vội, Tiểu Dĩnh đều 20, đây chính là chính ngươi cho nàng định, có thể bắt đầu thật tốt ra mắt tuổi tác. Hả, cái kia nhi tử đi. Đường Liên Chiêu nói xong nói rõ lý do. Ta cũng không phải giống như bọn hắn. Trọng nam khinh nữ. Ta chính là sợ sẽ ta cái này thân thể. Sinh con gái một phần vạn cao lớn cái. Tương lai hội không tốt gả. Ngoặc kép. Đi. Ta đầy đổi một bên. Giang Triệt nói xong thay đổi một bên tay đáp Đường Liên Chiêu bả vai. Năm nay một cái là Trịnh thư ký. Một cái nữa liền ngươi ha. Nói xong. Giang Triệt ngẫm lại, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù đập vai đưa con việc này đi, khẳng định không thể tin. Thế nhưng bên người từng cái, giống như xác thực đều sinh nhi tử. Triệu Tam Đôn là, Trần Hữu Thụ cũng thế. Liền xem Trịnh thư ký cùng Đường Liên Chiêu. Bất quá Trịnh thư ký cùng Khúc Mạt đoán chừng không có vội vã như vậy muốn hài tử. Không sai biệt lắm thời điểm, xa xôi lá phong chi quốc. Chử Liên Y mới vừa ở người hoa hàng xóm cùng với nữ hầu đồng hành kết thúc một lần sinh kiểm. Có mái tóc màu vàng óng nữ bác sĩ nụ cười sáng lạn. Nói, yên tâm đi, Chử,